Bá Võ Khai Hoang, chương 1456, tư cách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Sở Hy Thanh chợt co quắp vài cái, hắn còn có thể thật sự coi mình là phó vạn hộ cẩm y vệ sao? Ba vị thiên hộ dưới trướng Kế Tiễn Tiễn kia có thể nghe mình điều khiển thật hay sao? Nhưng sau đó thần sắc hắn lại hơi động. Vị thái sư độc cô thủ này lòng dạ rất rộng rãi, lại cho hắn quyền lực lớn như vậy. Sở Hy Thinh nheo mắt lại, không tỏ rõ ý kiến. Người đi đi, ta sẽ cân nhắc lại. Hắn còn chưa nghĩ ra có nên tiếp nhận cái mùi này của thái sư hay không. Sau đô, Sở Hy Thanh liền điều khiển kiếm chu bay đến Tàng Kinh Lâu ở đỉnh núi. Hắn vừa mới đến nơi, đại trưởng lão Tàng Kinh Lâu Vương Bạch Mi đã có cảm ứng. Vương Bạch Mi cũng đang mơ hồ vì 6 tiếng chuông ở tổ sư đường, đang thảo luận với mấy vị sư huynh đệ, ra sức chửi bới Lý Mì Vắt cố tình ra vẻ thần bí. Lúc này hắn nhìn xuyên qua hư không, nhìn vào Sở Hy Thanh một chút, liền phất tay nói, đến rồi, tự tiện đi. Ngoại trừ những pháp môn ma đạo kia ra, người muốn xem cái gì thì xem, không cần xin chỉ thị. Tuy rằng tên tiểu tử này vào tông mới 2 năm, nhưng thiện công lại rất nhiều, đủ để đổi 3 bộ thánh truyền hoàn chỉnh, lại là song thánh truyền nên có quyền hạn cực cao. Thiên phú của Sở Hy Thanh rất cao, căn cơ đã cố, bọn họ cũng không cần lo lắng hắn đi đường rẽ, nhìn thứ không nên nhìn. Sở Hy Thanh đi vào cửa lớn của Tàng Kinh Lâu, liền thấy cặp mắt hư ảo của Vương Bạch Mi biến mất, cũng không để ý mà tiếp tục tiến lên. Đầu tiên, hắn đi lên tầng sau, lấy bức nhai tí chân ý đồ thứ 6 và thứ 7 ra, rồi bắt đầu quan tưởng. Trước kia, hắn cần một ngày để ghi nhớ những bức tranh này. Nhưng bây giờ, Sở Hy Thanh chỉ cần 2 khắc là có thể ghi nhớ toàn bộ, đồng thời còn có một số cảm ngộ. Sau khi xem 2 bức tranh, Sở Hy Thanh lại tiếp tục đi lên, đến thẳng tầng 8. Diện tích trên tầng 8 này rất rộng, nhưng lại rất ít kinh thư. Trên giá sách chỉ có 32 quyển, Hỗn Nguyên Vô Tướng Công, Bình Thiên Kiếm Quyết, Lượng Thiên Kiếm Quyết, Chu Thiên Đao Quyết, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm, Thiên La Địa Võng Kiếm, Thái Thư Tịch Diệt Thần Chỉ, Hỗn Nguyên Thất Thức Thủ, Thần Ý, Như Tâm Kiếm. Ánh mắt của Sở Hy Thanh đảo qua những quyển sách này. Ngoại trừ 4 môn đầu có thể nhắm thẳng vào đại đạo, tu luyện đến nhất phẩm thượng, thậm chí có hy vọng vào siêu phẩm, thì mấy chục loại còn lại đều có thể tu luyện đến nhất phẩm hạ, cũng có khả năng nhất định tu luyện đến nhất phẩm thượng. Xem như là thánh truyền cấp thấp hơn, mỗi một loại pháp môn trong 30 mấy quyển sách ở nơi này, nếu truyền ra ngoài thì đều có thể tạo nên một tông môn tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm, bởi vậy có thể thấy được căn cơ của Vô Tướng Thần Tông sâu thế nào. Ánh mắt của Sở Hy Thanh lại khóa chặt một quyển sách ở góc bắc, Thần Ý Xúc Tử Đao. Dưới 32 quyển võ quyết nhất phẩm này, còn có một lượng lớn kinh thư. Bên trong là chủ giải và tâm đắc tu hành của các đời cao thủ Vô Tướng Thần Tông, nhưng chú giải và tâm đắc bên dưới Thần Ý Xúc Tử Đao lại rất ít, số lượng là ít nhất chỉ có 1 cái. Thật ra thì theo quy củ của Vô Tướng Thần Tông, Thần Ý Xúc Tử Đao còn chưa đủ trình độ ngồi vào vị trí thánh truyền. Môn đao pháp này đến nay vẫn chưa có người thừa kế, cũng không có người nào học được, dù ngược dòng đến Minh Kính Đao Quân, truyền thừa này cũng là đứt quãng, không hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Huyết Nhai Đao Quân ngày xưa quá huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân phàm nhân vô địch thiên hạ, một người trấn áp cả thiên hạ tận mấy trăm năm, hơn nữa khi thần kiếp bạo phát, còn giết cả thần linh. Một thân đao đạo mạnh đến mức kinh thiên động địa, thậm chí đã có sức chiến đấu của thần giai. Vì vậy, vị trí của môn Thần Ý Xúc Tử Đao này còn xếp hạng trên cả 3 thánh truyền, chỉ đứng sau căn cơ của bản tông là Hỗn Nguyên Vô Tướng Công. Ánh mắt Sở Hy Thanh lóe lên, cấp bước đi qua. Vương Bạch Mi ở trên đỉnh còn đang giao lưu với mấy vị sư huynh đệ, đang suy đoán Lý Mì Vắt này rốt cuộc đang làm gì cái. Lúc này, hắn lại nhất thời sửng sốt, nhìn xuống phía dưới. Tên tiểu tử này lại muốn xem Thần Ý Xúc Tử Đao. Cái này không khỏi quá sớm rồi, hắn bây giờ có thể chịu đựng được sao? Sở Hy Thanh bây giờ còn không chịu nổi đao ý của Huyết Nhai Đao Quân để lại trên quyển kinh thư này, hắn sẽ bị quyển kinh thư này hủy diệt. Cùng lúc đó, bên trong tổ sư đường, Lý Trường Sinh vẫn đang nói chuyện với Sở Vân Vân. Vạn độc chi chủ, Lý Trường Sinh hít mắt lại, vẻ mặt khó hiểu. Sau lưng hẳn là vạn tai ma chủ, Kế Đô đúng không? Nhưng vì sao vị này lại muốn ra tay với ngươi? Cách chương.